Vừa rồi đến tột cùng là ba vị thánh chủ nào âm thầm đánh lén ta? Diệp Húc xoay người nhìn về phía người đứng đầu các đại thánh địa. Nếu không phải hắn đã tu thành hư không ấn và trường không ấn, thì e là lần này đã bị đám thánh chủ đó ầm chết mà không hiểu vì sao. Hắn luôn có thủ báo thủ, có ân báo ân. Lần này ăn thiệt thòi ngầm, một lần thì sao có thể bỏ qua được? Cho dù đối phương có là thánh chủ, thì cũng phải đòi một câu công đạo. Ngã Phật tử bi, đáng thương cho kẻ này là một thế hệ vu hoàng. Cuối cùng sau khi chết, lại rơi vào kết cục này. Thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Trần Đại Sư, mặt mang vẻ tử bi, niệm tụng Phật hiệu. Phật quang lưu chuyển sau đầu, mơ hồ hiện ra bảy vòng công đức kim luân. Vô lượng thiên tôn, sinh tử tử mệnh. Tông chủ Thái Thượng Đạo Tông cười ha ha mà nói. Đối nghịch với trẫm, chết cũng không hết tội. Thánh chủ Hạ Gia trông như hoàng đế thống ngự thiên hạ, mặt mang uy nghiêm, lạnh lùng nói. Người đứng đầu các đại thánh địa khác đều như bình thường, ai cũng thủ cấm bảo lại, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Húc không thể từ vẻ mặt của đám cáo giả đó nhìn ra được sơ hở gì hết. Nhưng hắn có thể đoán được, thứ nhất, kẻ thứ nhất ra tay với hắn chắc chắn là thánh chủ của Hạ Gia, dùng một tia uy năng của lôi đỉnh định tiêu diệt hắn. Về phần hai vị thánh chủ khác thì hắn không thể khẳng định. Lôi đỉnh của Hạ Sư Huynh thật sự vô cùng ảo diệu, từng đợt đều có thể đánh chết nhân hoàng. Ngọc Trần Đại Sư, các hạ tế khởi loại cấm bảo đại Phật viễn cổ này càng thêm lợi hại hơn. Yêu chủ đứng ở bên người hắn, cười ha ha, cất cao giọng nói. Tinh hải thần châm của Bảo Quang Đại Thiền Sư cũng là ảo diệu hàng nghìn hàng vạn, làm cho người ta khâm phục đấy. Diệp Húc nghe xong nao nao. Vừa rồi các đại thánh chủ đồng loạt ra tay, đối kháng thì hoàng. Lôi đỉnh Hạ Gia hoàn toàn sống lại. Các cấm bảo của các thánh địa khác theo sát sau. Tất cả mọi người đều ra tay. Vì sao yêu chủ lại chỉ nhắc đến ba người này? Đà tạ nhạc phụ đã chỉ điểm ạ. Diệp Húc không gửi tạ ơn. Người ta là thánh chủ, người cho dù biết thì có thể làm gì? Yêu chủ xoay người đi vào sâu trong hoàng lăng, không mặn không nhạt nói. Diệp Húc đuổi theo hắn thản nhiên đáp. Hiện giờ ta tuy không đánh lại bọn chúng, nhưng tương lai, cái đám thánh chủ này, cho dù 10 tên cùng lên một lúc, ta cũng có thể đánh cho chết hết. Yêu chủ nghe thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Mặc dù hắn cho rằng Diệp Húc là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ, vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng Diệp Húc nói ra câu này, khẩu khí có chút quá lớn rồi đây. Thánh chủ sở dĩ có thể trở thành thánh chủ, nào có ai là hạng người đơn giản đâu. Mỗi người bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất nhất trong các thánh địa, tu vi thâm hậu, tư cách xuất sắc, có một không hai đường thế. Sau khi trở thành thánh chủ, bọn họ lại nắm trong tay cấm bảo của các thánh địa. Có cấm bảo trong tay, mặc dù không thể nói rằng thiên hạ vô địch, nhưng trong thiên hạ, những người có thể làm khó bọn họ đã ít lại càng ít hơn. Diệp Húc nói, hắn sau này có chút thành tựu, 10 vị thánh chủ cùng nhau cũng có thể đánh chết được. Điều này đối với yêu chủ mà nói, khó tránh khỏi có chút khoác lác. Các vị thánh chủ phá vỡ táng mộ đồ đệ trong thông đạo này, không hề dừng lại, nhanh chóng đuổi theo đám người yêu chủ. Thánh chủ Hạ Gia nghe thấy tiếng của Diệp Húc, không khỏi cười lạnh nói, chỉ là một tên tiểu bối hậu bối, cự nhiên dám nói có thể đánh chết 10 vị thánh chủ, đúng là kiêu ngạo ngông cuồng, không biết sống chết. Đại sư Ngọc Trân mang về mặt trách trời thương dân, cảm khái nói, Diệp tiểu tử, không chừng tương lai thật sự có thực lực này đấy. Đáng tiếc là tư chất quá xuất sắc, dễ bị trời phạt, sớm ngày mà chết. Úc Khánh Sơn, tên đệ tử, không nên thân của ta, chính là thân thể ngũ hành. Đáng thương để vô cớ chết đi, trời ghét anh tài, Diệp tiểu tử phải cẩn thận một chút. Diệp Húc cười, nhìn lại vị đại tông sư chính đạo Phật môn này, hạ giọng nói. Lão nhân già tuổi tác cao rồi, cũng không biết khi nào sẽ về châu rời. Nghe nói sơn môn hộ pháp của quý thánh địa, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư bởi vì tuổi tác đã cao thành oan hồn bỏ mạng trong hang cổ ma vực. Không biết Ngọc Trân Đại Sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Trân Đại Sư ha ha cười, so với Diệp Húc tài năng lộ rõ, thì hắn lòng dạ thâm trầm, vui giận không hiện ra mặt, giống như một Phật Đà luôn mở miệng cười. Từ xưa đến nay, những tuân kiệt tuổi trẻ chết sớm nhiều không kể hết, chỉ có một số ít nhân tài mới đi được đến cuối cùng. Lão Tăng cùng Ngọc Trân Sư Huynh chính là một trong số đó. Bảo Quang Đại Thiền Sư, ý vị thầm trưởng nói. Diệp Húc đối chọi gay gắt, mỉm cười đáp. Vẫn chưa trở thành thánh hoàng, vu hoàng, ai dám nói mình đã đi đến cuối cùng. Không thành vu hoàng, thủy chung cũng chỉ là con kiến. Bảo quang thánh chủ tuổi tác đã cao, không biết kiếp này liệu có bước vào được cảnh giới vu hoàng không. Bảo quang đại sư cười ha ha, nói tiếp: Diệp tiểu tử đúng là mồm miệng lanh lợi, lão tăng không có bằng ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Hạ gia cho dù có ta, thấy ta có được nghệ hoàng kim tiễn, hạ gia liền coi ta là cái đỉnh trong mắt, muốn diệt trừ ta cũng là lẽ đương nhiên. Ngọc Chân đại sư chính là chủ của Tiểu Quang Bình Thánh Địa, đệ tử của hắn Úc Khánh Sơn với sư huynh của hắn Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều đã chết trong tay của ta. Lúc nãy ta thi triển Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, e rằng hắn cũng nhìn thấy, hắn muốn diệt trừ ta cũng là có lý do. Diệp Húc cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân ba vị thánh chủ này muốn ra tay với hắn, thầm nhủ: Còn về tên Bảo Quang thánh chủ, ta với hắn không thù không oán, với đại phạm âm lội tự cũng không có quá đáng gì. Hắn sở dĩ cũng muốn diệt trừ ta, lẽ nào là muốn thay đệ tử của hắn Tràng Đạo Cổ diệt trừ tận gốc đối thủ? Đợi đến khi rời khỏi đây, ta sẽ giết chết tên đệ tử Tràng Đạo Cổ kia, khiến cho lão lừa già này tuyệt luôn ý nghĩ đó. Trên đỉnh đầu bọn họ, lòng khí lao nhanh, dâng trào cuồn cuộn, cuối cùng thế cục dần dần chậm lại. Điều này thể hiện lòng khí đã đạt đến nơi cần đến. Diệp Húc không khỏi tinh thần hưng phấn, tim đập thình thịch. Hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thật mặt Thang Hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này, trong lòng sao có thể không kích động cho được. Các vị thánh chủ khác cũng lộ ra vẻ kích động không cướp. Bọn họ trải qua trăm nghìn khổ nạn, nhiều lần sinh tử, cuối cùng đến được nơi đây. Cách Thang Hoàng chỉ còn xa có một bước, các đạo lộ thông thiên cũng chỉ còn xa có một bước. Vị thượng cổ thánh hoàng Thang Hoàng này e rằng chỉ có Vũ Hoàng mới có thể so sánh cùng hắn. Nếu so sánh thì thậm chí Hoàng đế khai quốc Đại Chu Hoàng Triều, Chu Vũ Hoàng đều không thể ngang bằng đối với hắn. Hiện nay, phần mộ của vị thánh hoàng này cuối cùng cũng bị bọn họ khai quật. Chỉ cần lấy được máu của Thang Hoàng, dùng máu của Thang Hoàng tưới cho kiến mộc, nhất định có thể đả thông đạo lộ thông thiên, tiến vào thiên giới. Diệp Húc chú ý đến, thậm chí cả nhân vật xuất sắc như yêu chủ lúc này cũng vui mừng lộ rõ, miệng không ngừng suýt xoa. Thang Hoàng đã trở thành thánh hoàng, đem bản thân luyện thành thánh hoàng chi bảo, thánh bảo, thậm chí ngay cả Vu Hoàng tế khởi cấm bảo cũng không cách nào mảy may đả thương được hắn. Không biết những vị thánh chủ này nếu phát hiện ra Thang Hoàng là khúc xương khó gặm, liệu có còn kích động như vậy không? Trong lòng của hắn không thiếu những ý nghĩ ác thú. Bọn họ đi vào trong một phủ điện cực lớn. Phủ điện này là bộ thất trung tâm của thánh điện. Thang Hoàng, cường nhân của thời đại đó, hái xuống một vì sao trong vũ trụ, tách lấy tinh thạch xây dựng ngôi bộ này. Mà phủ điện này chính là tinh thạch nằm ở vị trí trung tâm nhất. Trước mắt bọn họ, mộ thất không có diện tích, mà là một khoảng hư không. Bên dưới chính là một vực sâu không đáy. Bên trong vực sâu, khí u hàn không ngừng tỏa ra, khiến cho biến thành những tảng băng thật lớn, cao thét hướng không trung lao đi. Lập tức một tiếng nổ tung, hỏa băng vùng khắp nơi, sáng lạng vô cùng. Bên trong vực sâu, hàn khí kinh người, bất kỳ một đại phu nào tiến vào trong, e rằng đều sẽ ngay tức khắc đông thành hàn băng. Từng tòa điện đồng được khảm trên bốn vách, bên trong điện đồng đặt những cỗ quan tài. Điện đồng và quan tài ở đây có tất cả 99 cái. Trong mỗi một tòa điện đồng lại cung phụng một cỗ quan tài. Mỗi một cỗ quan tài đều to lớn vô cùng, xa xỉ, quý giá, chính là đúc bằng kiến mộc, lấy long phượng, kỳ lân, phượng hoàng, các loại dị thú làm đồ án, vô cùng long trọng. Khoảng không quan tài, từ luồng long khí phun xuống, rót vào bên trong. Còn bên cạnh quan tài thì dựng lên những loại dị tượng, có cái là hình rồng, long đẳng khắp nơi, có cái lại là hình rắn, sông cuộn biển gầm. Có cái là phượng hoàng, tắm lửa đốt trời. Có cái là đại bàng, xài cánh liên thiên. Có cái là ưng xà, kéo dài bay lên. Có cái là kim quang sáng lạng. Còn có cái lại là nửa người nửa thú, mình người cánh chim, phong phú đủ loại, hẳn là chủng tộc khác. 99 loại dị tượng lơ lửng bên trên quan tài. Từng đợt khí điểm lành từ trong quan tài lọt ra, tạo nên hình thể của những dị tượng này. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Sau khi chết đi, thi thể lại hiện ra dị tượng, thập nhất cũng đã tu vi nhân hoàng. Diệp Húc đối với điều này đều là biết rất rõ. Hắn từng đạt được thần thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Liệt Hỏa Minh Tôn sau khi chết liền hiện ra dị tượng Thiên Ma Thần Quốc, Ma Long, tráng lệ hùng vĩ. Có điều dị tượng mà Liệt Hỏa Minh Tôn hình thành sau khi chết kém hơn nhiều lần so với những dị tượng trong quan tài này toát ra. Không được to lớn, hùng vĩ như những cái quan tài này. Mà ở nơi đây, 99 cỗ quan tài đều bay ra đủ loại dị tượng, chứng tỏ những người chôn ở đây đều là nhân hoàng, thậm chí là những đại phu cấp bậc cao hơn. Phượng Yên Nhu không khỏi vạn phần hiếu kỳ, thấp giọng nói. Sư huynh, 99 đường long khí truyền vào 99 cỗ quan tài. Thăng hoàng rốt cuộc là ở trong cỗ quan tài nào? Yêu chủ trong lòng buồn bực, thầm nghĩ. Lão phụ, một vị đại tông sư đang đứng ở đây. Phượng Nhi tự nhiên đã đi hỏi cái tên nhóc con Diệp Húc. Đúng là nữ nhi hướng ngoại, chỉ nghĩ đến người ngoài mà thôi. Diệp Húc nghe thấy thế cười mà nói. Quan tài của Thăng Hoàng có lẽ không nằm trong số quan tài ở 99 tòa đại điện này. Những quan tài này chắc chắn là của đại thần triều Thăng Hoàng. Sau khi chết, được chôn trong lăng mộ này biểu thị sự tôn sủng. Thăng Hoàng quả nhìn khí phách phi phàm, tự nhiên đem long khí của 99 đường long mạch sinh ra, đều cung cấp nuôi dưỡng những vị đại thần này. Phượng Yên Nhu cười nói, muội vốn dĩ tưởng rằng 99 đường long khí long mạch này là dùng để cung dưỡng cho thần thể của hắn, không ngờ quần thần trong triều sau khi chết cũng được chôn ở đây. Diệp Húc nhìn quanh bốn phía, không thể không đối với vị thánh hoàng này vạn phần khâm phục, cười mà nói, khí phách của Thăng Hoàng không ai sánh kịp. Hắn từng gặp một vị hoàng đế khác của hoàng triều Đại Thương, mộ của Bàn Hoàng, lúc ấy khiếp sợ vạn phần, cho rằng bộ táng trong thiên hạ không ai có thể sánh được. Đến nay mà nhìn lại, vị Bàn Hoàng đứng đầu phục hưng hoàng triều Đại Thương này so với hoàng đế khai quốc Thăng Hoàng vẫn là kém cỏi không ít. Mộ của Bàn Hoàng lấy đại vụ tám bất diệt cảnh làm triều thần, lấy đất đai thiên hạ làm cung điện. Sau khi chết, dẫn dắt quần thần điều khiển đầu thuyền Long Hạm ở bên trong bộ địa Ngao Du. Còn mộ của Thăng Hoàng chỉ chôn cùng với nô lệ mà đã có hơn 10 vị cường nhân thánh chủ, thậm chí còn chôn cùng một vị vu hoàng. Còn quần thần trong triều tu vị bạch trước thì càng đáng sợ hơn. Không có bất kỳ một ai tu vị thấp hơn nhân hoàng. Trong đó không biết có bao nhiêu thánh chủ, thậm chí nói không chừng sẽ có vu hoàng ở trong số đó. Yêu chủ xem chừng xung quanh trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng tiến vào những điện đồng, đụng vào những quan tài này. Nơi đây là bước chắn cuối cùng của lăng Thăng Hoàng. Thăng Hoàng dùng long khí long mạch nhập vào trong thi thể của quần thần trong triều, duy trì tu vi của bọn họ, lại còn dùng kiện mộc làm quan tài để duy trì sức sống trong thân thể không bị tiêu tan. Hàn tông chủ của Thái Cực Tông cũng dùng sắc mặt ngưng trọng gấp bội, trầm giọng nói. Theo ta thấy, bên trong những quan tài này tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Hơi thở và sức sống trong mỗi một cỗ quan tài đều không thua kém ta. Trong số những người mai táng ở đây có thể là tuyệt đại cường nhân cấp bậc thánh chủ, hơn nữa còn đã bá chủ khi trạng thái toàn thịnh. Hiền viên trưởng phòng cũng lộ ra sắc mặt cảnh giác, vạn phần trịnh trọng nói. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngay cả xe chỉ nam cũng vô phương phán đoán sinh tử. Lẽ nào trong số những đại thần của Thăng Hoàng có vu hoàng tồn tại canh giữ hoàng lăng này? Đời này đích xác có vu hoàng tồn tại. Thánh chủ Thiên Nhân Tông trầm giọng nói, ta có thể cảm nhận được loại hơi thở như có như không của vu hoàng nơi đây. Trong những quan tài này, nhất định có vu hoàng trạng thái toàn thịnh, có pháp lực của vu hoàng, thân thể của vu hoàng, e rằng vu hoàng đích thực đến đời đây mà hơi có chút bất cẩn đều sẽ bị đánh chết, đánh nát. Các vị thánh chủ ngơ ngác nhìn nhau, nơi đây so với 99 đại cấm hư không còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơi không cẩn thận, làm thức dậy những người chết ở bên trong quan tài ở điện đồng này sẽ liền dẫn đến đại họa, không ai có thể sống sót. Vậy thì Thăng Hoàng đích thực rốt cuộc được chôn ở đâu? Phượng Yên Du nhìn xa xa bốn hướng, cất tiếng nói. Diệp Húc cười khổ nói, tiểu muội à, muội có nghe thấy tiếng tim đập không? Hướng tiếng tim đập phát ra, tự nhiên sẽ là chỗ Thăng Hoàng được chôn. Phượng Yên Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, chỉ thấy trong vòm trời hàng tỷ vì sao lóng lánh rực rỡ xoay quanh ngân hà. Nghệ nhân đại thương tụ tập bảo vật trong thiên hạ, tạo ra một vũ trụ sao trời treo trên khoảng không của tòa đại mộ này. Các vì sao đủ mọi màu sắc, chính là dùng kim khí ngũ hành luyện chế mà thành, xa hoa vô tận. 99 đường long mạch hội tụ ở đây khoác lên vũ trụ sao trời, hóa tan thành đầu của những con cự long.

đột ngột lật đến trang cuối cùng. Kim quang phóng lớn, phát ra uy năng vô cùng vô tận, cuối cùng thoát khỏi sức hút của quan tài. Trên không chấn động, hóa thành một luồng kim quang từ giữa không trung bỗng nhiên hướng Mộ Thăng Hoàng bay đến, biến mất không thấy đâu nữa. Yêu chủ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cấm bảo có linh hồn, bộ vô tự thiên thư này biết rằng rơi vào bên trong quan tài sẽ bị luyện hóa triệt để, tự động phát ra uy năng. Có điều khi nó trở về Thiên Nhân Tông, e rằng cũng phải tổn hao nhiều uy năng, cần được cao thủ Thiên Nhân Tông như cũ tế luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể phục hồi trạng thái toàn thịnh. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, Quách tông chủ của Thiên Nhân Tông là một nhân vật đứng đầu đường thế mà lại bỏ mạng trong cỗ quan tài kia dễ dàng tới như vậy. Vị Vu Hoàng trọng hỉ trong quan tài, thậm chí còn chưa lộ mặt, liền có thể giết chết một vị thánh chủ rồi. Đây là vị thánh chủ đầu tiên chôn thân đời này kể từ khi bọn họ tiến vào Thang Hoàng Lăng. Vang lên một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả các vị thánh chủ còn lại. Thánh chủ ở bên ngoài có lẽ là nhân vật vô địch, chủ các thánh địa, bá chủ thiên hạ. Nhưng bên trong lăng mộ Thang Hoàng này, kỳ thực chẳng đáng là gì. Thánh chủ cũng sẽ chết. Hơn nữa, thậm chí còn chết một cách vô cùng thê thảm, xương cốt cũng chẳng còn. Những người như thánh chủ Hạ Gia và Hiên Viên Trưởng Phong, Ngọc Trần Đại Sư cũng nhìn thấy cảnh tượng này, khiến họ sợ đến mức hồn phách tiêu tán. Bọn họ ban đầu sở dĩ có thể thong dong bình tĩnh như thế là bởi vì thân là đỉnh cao nhân hoàng, nắm giữ cấm bảo đã lâu, hình thành nên một loại ngạo khí, không hề coi tất cả nguy hiểm ra cái gì. Còn khi ở nơi đây, sự vô địch của bọn họ đã dễ dàng bị đánh mất, chỉ không cẩn thận một chút cũng có thể lập tức mất mạng, so với các vũ sĩ bình thường không hề khác biệt. Mọi người nhào nhào tăng tốc, hình bóng lướt đi, hướng không trung bay đến. Cỗ quan tài kia cũng bay lên không, truy kích mà đuổi. Xích sắt khóa trụ quan tài trong khoảnh khắc đã tới cuối, phát ra một tiếng nổ lớn, cố định quan tài giữa không trung. Bên trong quan tài dường như truyền đến một tiếng gào phẫn nộ, tranh đến mức xích sắt bong bong rung động, từ đầu đến cuối không thể thoát ra. Qua một lúc lâu, chỉ thấy hàn khí trong vực sâu giống như thủy triều hạ xuống, cùng với quan tài yên lặng ở dưới đáy sâu. Diệp Húc thở phào một hơi, bị vị thượng cổ yêu tộc trọng hỉ cùng cỗ quan tài này đuổi giết, hắn trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một ý niệm vụt qua trong đầu hắn, mồ hôi trên trán cuồn cuộn lăn xuống, thật thành nói, nếu tả tướng trọng hỉ bị chôn ở bên dưới vực sâu, vậy hữu tướng Ỷ Soán sẽ là chôn ở đâu đây? Hắn ngẩng đầu nhìn ngân hà trên vòm trời, đầu rồng đôi 99 đường long khí tụ hội chính là gác trên ngân hà đó, lẩm bẩm nói, không phải là chôn ở chỗ đó đấy chứ, thật không thể nào tin nổi. Diệp Húc không khỏi lo sợ lo mất, bất an trong lòng. Thi thể tả tướng trọng hỉ của Thang Hoàng vẫn luôn ở trong huyền quan mà không hề xuất hiện chân thân. Nhưng dù là vậy thì vẫn diệt được vị thánh chủ thánh địa Thiên Nhân Tông và đám cao thủ lớn nhỏ của Thiên Nhân Tông kia. Thậm chí cấm bảo vô tự thiền thư của Thiên Nhân Tông suýt chút nữa cũng không thể tránh khỏi chiếc huyền quan này cắn nuốt. Nếu chân thân của trọng hỉ xuất hiện, chỉ sợ là tất cả những người ở đây đều không thể nào thoát được, đều chết ngay tại trận. Hậu tướng Ỷ Doãn của Thang Hoàng kia e là chỉ mạnh hơn chứ không kém trọng hỉ. Hai kẻ này tuy đã chết sớm, nhưng ở trong Thang Hoàng mộ lại vẫn bảo tồn được pháp lực của Vu Hoàng mạnh mẽ khôn cùng, không phải là kẻ mà thánh chủ hay nhân hoàng có thể chống lại. Thậm chí dù có tế cấm bảo lên cũng chẳng có chút tác dụng. Nếu hữu tướng Ỷ Doãn thật sự được mai táng ở trong phiến vũ trụ tinh không kia, chị e là y chính là cửa cuối cùng bảo vệ Thang Hoàng mộ. Nếu chỉ hơi vô ý thôi thì sẽ nhận lấy cái kết cục diệt toàn, nhiều vị thánh chủ đều phải chết ở nơi đây. Chẳng qua dù thật sự có gặp được quan tài của Ỷ Doãn, các thánh chủ khác có thể chết hết thì ta vẫn có cách tự bảo vệ mình, có cách thoát thân. Diệp Húc âm thầm tính toán. Những ngôi sao kia đều là do ngũ hành kim khí luyện chế ra. Mỗi một ngôi sao đều là tài liệu tốt nhất để luyện chế cấm bảo. Mọi người bị kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, đi đến trên vòm trời. Chỉ thấy nơi đây quần tình rực rỡ, tình đấu thành đàn, ngân hà vườn quanh. Ngũ hành kim khí tạo ra các ngôi sao đủ mọi màu sắc, nhiều không đếm xuể. Mỗi một ngôi sao đều lớn đến trăm thước, ẩn chứa uy năng mênh mông, có thể sánh ngang với bất diệt chi bảo. Đây là một món của cải không thể tưởng tượng được. Ngũ hành kim khí ở nơi đây nhiều như cát sông Hằng, đếm không xuể. Chúng tạo thành tinh đấu xây dựng ngân hà, dùng để mà luyện chế 10 món cấm bảo cũng không thành vấn đề. Thăng hoàng xa xỉ, dùng ngũ hành kim khí luyện thành tinh thần tinh đấu ngân hà, làm đẹp cho nấm mộ của mình. Đúng là chỉ có vị thánh hoàng thượng cổ này mới có thể chỉ mạnh tay như vậy. Khó trách sau khi thăng hoàng trở thành vu hoàng, luyện trên một món cấm bảo đều khó như thế. Hóa ra thăng hoàng sưu tập thiên hạ chi kim, dùng ngũ hành kim khí để rèn ra một ngôi mộ lớn như thế cho mình. Tự chủ đại phạm âm lôi tự, bảo quang đại thiền sư niệm một tiếng phận hiệu, thở dài một hơi rồi lập tức giơ tay bắt lấy một ngôi sao, sau đó thu vào trong bảo tháp của mình. Lòng bàn tay của lão bị ngũ hành kim khí sắc bén kia cắt ra một vết thương. Bảo quang đại thiền sư cúi đầu nhìn bàn tay của mình, hơi hơi biến sắc mặt, nhìn trái rồi nhìn phải, trầm giọng nói. Tuy rằng các vị sao nơi đây có uy năng gần với bất diệt chi bảo đấy, nhưng ngũ hành kim khí thật sự lợi hại, có thể đâm phá thân thể nhân hoàng. Các người ai không có thực lực của nhân hoàng thì ngàn vạn lần đừng có thù chúng. Phía sau lão, chúng tăng lên tiếng vâng dạ. Các thánh chủ khác cũng chỉ bảo cao thủ trong môn phái mình, rồi sau đó đều thu đám tinh thần tinh đấu kia lại. Ngũ hành kim khí nơi đây thật sự rất nhiều, nhưng ngôi sao do nó biến thành cũng nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có một tinh hệ ngân hà, đủ để khiến cho người ta điên cuồng. Ngay cả yêu chủ cũng bỏ qua Phượng Yên Nhu và Diệp Húc, bước nhanh vào trong quần tinh thu lấy bảo vật. Diệp Húc không nói câu nào, triển khai Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Pháp Tướng Chân Thân, đầu đính ngọc lâu. Hắn tế Di La Thiên Địa Tháp buông xuống những đạo huyền hoàng khí, lại có càn khôn đỉnh gia trì vào. Cùng lúc đó, 18 bàn tay trong 66 bàn tay của hắn thi triển bất động thần vương ấn, bảo vệ toàn thân. 48 bàn tay khác điều khiển triển khai ra, bắt lấy những ngôi sao rồi nhét vào trong ngọc lâu của mình. Lúc này thân thể của hắn có ngọc lâu, Di La Thiên Địa Tháp và càn khôn đỉnh gia trì, lại có 18 đạo bất động thần vương ấn bảo vệ, nên đã có thể sánh với nhân hoàng thánh chủ. Tốc độ hai sao của hắn còn nhanh hơn các thánh chủ khác rất nhiều, khiến cho các người khác chú ý. Diệp phong chủ này, các hạ thân là tiểu bối, nhưng lại hành động kiêu ngạo như vậy, cẩn thận sẽ bị rời phạt đấy. Bảo quang đại thiền sư cười ha ha, nói với một vẻ mặt hết sức hiền lành. Diệp phong chủ ơi, bất cứ chuyện gì đều phải để lại một đường, nếu không trời cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngọc chân đại sư thản nhiên nói. Diệp Húc không thèm nghe, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, năng lực hồi phục kinh người giống như là thân thể bất tử. Hắn nhanh chóng thu đám tinh thần tinh đấu kia lại. Ngọc chân đại sư hừ lạnh một tiếng, tế đại phật viễn cổ lên, trấn áp uy năng đám tinh thần tinh đấu kia, ép cho ngũ hành kim khí không thể đả thương người. Y nói với đám tăng đằng sau, đồng loạt ra tay thu các ngôi sao cho ta. Các thánh chủ khác thấy thế cũng vội tế cấm bảo lên, lệnh cho đám cao thủ môn phái cũng gia nhập vào, tốc độ lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần mà kể. Diệp Húc thấy thế bèn cười nói với Phượng Yên Nhu, muội muội, muội cũng ra tay đi. Phượng Yên Nhu hoảng sợ vội lắc đầu, trang vội ở xa quá, hơn nữa chúng ta cũng không có cấm bảo để mà trấn áp quần tinh. Ai nói là không có? Diệp Húc cười ha ha, một vầng trăng bay ra từ đỉnh đầu hắn, lập tức hơi thở của cấm bảo tràn ngập khắp nơi, ẩn ẩn đối kháng với cấm bảo của các đại thánh địa, áp chế hết tất cả quần tinh quanh mình. Đây là Thường Nguyệt Thần Châu, viên minh châu mà thần quy Phương Trượng Tiền Sơn để lại sau khi chết. Tuy nó chỉ là cấm bảo bán thành phẩm, Diệp Húc cũng không có tâm pháp tương ứng để tế lên, nhưng cũng đủ để trấn áp quần tinh bất diệt chi bảo kia. Diệp Thiếu bảo, tên tiểu tử này bảo vật trên người thật sự nhiều đấy. Chủ của các đại thánh địa bị uy năng của Thường Nguyệt Thần Châu kia kinh động, ai nấy cũng ngẩng đầu nhìn, lộ ra nét suy tư. Chẳng lẽ thứ cấm bảo bán thành phẩm này chính là cấm bảo được cất giấu trong Nam Thiên Môn, kho báu của Tây Hoang? Đáng tiếc, lúc đó khi cổ côn luân thánh địa mở ra, chúng ta cứ tưởng trong Nam Thiên Môn không có cấm bảo nên mới không ra tay, ngược lại lại tiện nghi cho tên tiểu tử này rồi. Một cảnh tượng khiến cho bọn họ càng thêm kinh sợ xuất hiện. Phượng Yên Nhu cũng gia nhập vào hàng ngũ cướp đoạt tinh thần tinh đấu. Đôi nam nữ này đều có 60 tay, mỗi lần ra tay là thu vào 66 ngôi sao. Hai người cộng lại chính là 132 viên sao. Không có thánh địa nào có thể có tốc độ nhanh như vậy. Chỉ cần Diệp Húc và Phượng Yên Nhu thu thôi đã thu gần một nửa số sao trời rồi. Đôi cầu nam nữ này tu cái thiên địa pháp tướng gì không biết, không ngờ quái dị tới như thế, quả thực đúng là pháp tướng trần thần chuyên dùng để cướp đoạt bảo vật mà. Các ngôi sao trên vòm trời tuy là nhiều, nhưng không chịu nổi mọi người càn quét. Không đến nửa canh giờ sau, sao ở trên trời đã còn rất ít. Yêu chủ trở lại bên người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, chỉ thấy hai người khẽ nói nhỏ với nhau. Muội muội à, đám ngôi sao mỗi người chúng ta thu chắc là cũng đủ để luyện chế một hai món cấm bảo rồi đấy. Sư huynh, có phải chúng ta hơi quá đáng không? Phượng Yên Nhu không yên nói. Diệp Húc cười a ha nói, quá đáng sao? Sao ta không cảm thấy thế nhỉ? Loại thiên tài địa bảo này đương nhiên là của người có đức, bọn họ đức hạnh không đủ, cho nên phải thuộc về chúng ta rồi. Yêu chủ nghe thấy thế sắc mặt tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu thế mới im miệng, hai người là Nhu Thuận đi theo sau hắn. Các người thủ quá nhiều ngũ hành kim khí đã khiến cho đám thánh chủ khác mơ ước. Yêu chủ hạ giọng nói, Phượng Nhi, từ nay về sau còn không thể rời khỏi ta nửa bước. Hiền tế, sau khi rời khỏi đây, chắc chắn sẽ có thánh chủ ra tay với người, nửa đường đánh cướp, thậm chí không chỉ vì là một vị đâu. Người nếu không nắm chắc thì có thể theo ta đi thiên yêu cùng, chỉ là vài tên nhân hoàng thánh chủ thì còn chưa ngăn được ta. Diệp Húc vội vàng cảm ơn, nhưng lại không để tâm cho lắm. Hắn cười nói, nhân hoàng thánh chủ còn chưa thể giữ ta được. Yêu chủ khẽ lắc đầu thầm nghĩ, cái thằng con rể này của ta, cái gì cũng tốt, chỉ là quá không coi ai ra cái gì, ngay cả thánh chủ cũng không để vào trong mắt. Hắn lại không biết, lời này của Diệp Húc cũng không phải là nói suông, mà là hắn quả thật đủ tin tưởng, có thể toàn thân trở ra từ trong tay của cao thủ cấp bậc thánh chủ. Bọn họ đi đến chỗ chín long mạch khí hội tụ, dường như phía trước cái đầu rồng thật lớn kia, bọn họ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch truyền đến từ trong miệng cự long. Mọi người đi đến đây rồi, lập tức tế cấm bảo lên, buông xuống từng đạo hà khí, thái quang bảo vệ mọi người. Đã trải qua chuyện trong Hỷ Huyền Quan, thế nhưng chứng kiến cái chết của Quách tông chủ Thiên Nhân Tông, đám thánh chủ này cũng không thể không cẩn thận đề phòng, sợ lại gặp phải một vị vu hoàng thượng cổ trong triều đình thang hoàng kia, hữu tướng ỷ Doãn. Bọn họ đi vào trong lòng khẩu kia, chỉ nghe long khẩu ngậm một cái chiếc quan tài màu xanh cùng một chiếc quan tài hoàng đế cửu long. Nắp của quan tài màu xanh đã mở ra, từng hơi thở vu hoàng tuôn trào ra ngoài, ép cho uy năng của cấm bảo yếu đi vài phần. Tiếng tim đập thình thịch kia phát ra từ trong chiếc quan tài này. Chiếc quan tài xanh này nhất định là mộ của ỷ Doãn. Ánh mắt của yêu chủ vụt sáng, hắn thấp giọng nói, thật là kỳ quái, sao quan tài đã mở ra rồi? Hơn nữa, hơi thở vu hoàng truyền ra từ trong đó cũng không phải của một người, mà là hai người. Mọi người cẩn thận tiến đến, e sợ hữu tướng ỷ Doãn đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài này. Tà tướng Trọng Hỷ đã hùng mạnh như thế, sau khi chết rồi, thậm chí không xuất hiện, đã đánh chết Quách tổng chủ Thiên Nhân Tông, đánh bay cấm bảo. Hữu tướng ỷ Doãn hơn phần nửa còn trên cả Trọng Hỷ nữa kìa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Từng món cấm bảo tản ra uy năng mênh mông, chúng được các vị thánh chủ kích phát đến lớn nhất. Ngay cả yêu chủ cũng cất hà đồ đi, lấy ra cấm bảo mạnh nhất Thiên Yêu Cung, thân thể hy hoàng bảo vệ Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Chiếc quan tài xanh này đã bị người ta mở ra, nắp quan tài bị quăng ra một bên. Từ bên trong, khí vu hoàng phun ra ngoài, ở giữa không trung hình thành từng đạo hà khí kỳ dị, không ngừng chấn động bốn phía. Loại hà khí này kỳ nặng vô cùng, khẽ động thôi cũng có thể trấn chết nhân hoàng. Tuy nhiên lúc này đây, các đại thánh chủ đã tế cấm bảo lên rồi, thổi phát uy năng ra. Đám hà khí đó cũng bị trấn áp cho phải lùi về bên trong quan tài. Bọn họ đi đến trước quan tài, nhìn vào bên trong, thì thấy bên trong quan tài như có một không gian vô cùng vô tận. Một bàn tay trắng bệch lặng yên lướt qua trước mắt bọn họ. Theo đó là mấy ngón tay gãy. Trừ những thứ đó ra, thì còn có một số phần cụt của chân tay. Thậm chí còn có vườn miệng, long bào. Cuối cùng là một cái đầu người lẻ loi bay tới. Người này tướng mạo uy nghiêm, tuy bị người ta phanh thây ra không biết làm bao nhiêu đoạn, nhưng một loại đế khí ùa tới, như thể là hoàng đế trời sinh, dù đã chết đi nhưng cũng làm cho người ta không thể khinh thường. Ngoài những thứ đó ra, còn có một cái đầu người cùng một nho sĩ trùng điện bay tới. Bên trong thành quan không có thi thể nguyên vẹn nào hết, chỉ có hai cái tàn thi thôi. Y Doãn và Chu U Vương đồng quy vu tận. Hiên Viên Vô Khuyết chớp động ánh mắt, thở ra một hơi dài, thu lấy 18 lá bình chủ kỳ của mình, lẩm bẩm nói. Hiên Viên Trưởng Phong nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm nói. Không sai, Chu U Vương cuối cùng cũng đến được nơi đây. Tiếc là lại gặp phải thi thể Y Doãn bảo vệ Hoàng Lăng. Vị Vu Hoàng cuối cùng này ác chiến một trận với thi thể Y Doãn, đồng quy vu tận. Thật đáng tiếc, đường đường là Hoàng đế Đại Chu lại chết ở một chỗ này như vậy. Y Doãn không hổ là hướng hữu tướng của Thang Hoàng, trên hơn 40 vạn năm rồi mà vẫn có thể giết chết được một vị hoàng đế của Hoàng Triều Hưng Thịnh. Phong thái người này thật làm cho người ta hâm mộ. Tông chủ Thái Cực Tông thở dài nói. Thình thịch, thình thịch. Từ bên trong quan tài truyền đến tiếng tim đập, chỉ thêm một quả tim đang đập lên ở trong thanh quan, vẫn tản ra lực sinh mệnh mênh mông. Đây là trái tim của Y Doãn, thân thể của gã đã bị Chu U Vương đánh nát, diệt đi hết tất cả sinh cơ. Chỉ còn trái tim này vẫn hoàn hảo, không chút tổn hao gì. Dù đã chết rồi, Y Doãn vẫn cao hơn Chu U Vương một bậc. Chỉ tiếc tim đập cũng có thể trấn chết Hạ Lễ Đường. Thật đáng kính, lại thật đáng sợ. Diệp Húc cười cười các tiếng nói. Thanh chủ Hạ Gia cười lạnh một tiếng, mới sang mặt âm trầm. Y ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài cửu long kia, trầm giọng nói. Nếu đây là quan tài của Y Doãn, như vậy chiếc kia chính là quan tài của Thanh Hoàng. Thông thiên chỉ lộ cuối cùng cũng đã có thể mở ra rồi. Phía trước quan tài Y Doãn còn có một quan tài khác. Cái quan tài này khác biệt ở chỗ. Phía dưới quan tài này xuất hiện 9 con rồng. 9 con rồng màu đen nằm phục phục trên mặt đất. Bên trên có một tòa tế đàn. Mà trên tế đàn này chính là một cái quan tài. 9 con rồng màu đen này cũng không phải là cự long chân chính, mà là long tu, hay còn gọi là râu rồng, được làm bằng gỗ. Long tu phập phồng liên miên như núi, cao ngất ở trước mắt mọi người. Mộc chi khí ở nơi này tràn ngập không gì sánh nổi, tản mát ra khí tức sinh mạng hùng mạnh. Mộc chi khí cùng long tu bằng gỗ có sinh mệnh cực kỳ hùng mạnh, đủ duy trì cho chủ nhân ngôi mộ hàng tỷ năm bất hủ cùng tồn tại với thế gian. Mọi người phi thân dựng lên, bay tới tòa tế đàn kia. Diệp Húc nhìn lên những pho tượng quân thần đại thương đứng sừng sững phía trên tế đàn. Những pho tượng này đứng hai bên giống như quần thần yết kiến hoàng thượng lúc thượng triều vậy. Bọn họ đi giữa những bức tượng quân thần, hướng tới quan tài ở trung ương, trong lòng bất an không yên. Bọn họ có khả năng nhìn thấy được diện mạo thật của vị thánh hoàng thượng cổ Thăng Hoàng này. Tuy nhiên tả tướng, hữu tướng của Thăng Hoàng khi chết đi, thậm chí vẫn còn có thể xử lý được phu hoàng, dễ dàng gạt bỏ thánh chủ. Có thể thấy được thủ đoạn của thượng cổ thánh hoàng nhất định sẽ càng thêm kinh người. Hạ Gia Lôi Đỉnh đột nhiên phóng ra uy năng. Trong đỉnh vô số đỉnh văn như là xúc tu phun ra mãnh liệt, cuồn cuộn hướng tới quan tài kia. Cùng lúc đó, một pho tượng viễn cổ đại Phật cao cao trên hư không, mở miệng cười như người thường, từ từ chụp bàn tay xuống, hướng quan tài mà chụp tới. Còn có chủ kỳ thập bát diện, tức là cờ 18 mặt của Hiên Viên gia. Từng pho tượng đại tôn liên tục xuất hiện, đột nhiên hợp thành một, hóa thành một pho tượng ma thần cao như núi, cũng xuất thủ ngay. Lại có thần tượng bốn đầu, chân đạp thái cực âm dương lưỡng nghi đồ, lưng đeo một khối đại lục, nhảy mũi hướng tới quan tài ở trung ương, đám tượng quân thần kia. Lại có thiên đạo tông, tế khởi thiên đạo nghiên mực, giống như là một cái thớt, âm âm chuyển động, cũng có ý đồ thu lấy quan tài kia. Còn có đại phạm âm lôi tự, thái tượng đạo tông, âm dương tông, thậm chí yêu chủ của thiên yêu cung cũng nhất thể ra tay, ý đồ chiếm đoạt quan tài Thang Hoàng làm của riêng. Mục đích cuối cùng của bọn họ là lấy được chân thân của Thang Hoàng, đạt được máu huyết của Thang Hoàng. Tất cả mặc dù là có mâu thuẫn trước đây, nhưng đều không dám động thủ, cần mọi người đồng tâm hiệp lực để đồng thời quá quan. Lúc này, nhìn thấy quan tài Thang Hoàng, lập tức tất cả mọi người không thể kiềm chế được nữa. Các loại cấm bảo giao phòng trên không trung quan tài trên tế đàn, từng đạo hoa văn buông xuống như rồng như rắn, tản mát ra những cỗ khí tức rung động hủy diệt. Lần giao phong này, cấm bảo tham dự nhiều như vậy đúng là hiếm thấy. Mặc dù thánh chủ tiến vào giữa cuộc giao phong này cũng sẽ bị đánh chết. Nếu không phải nơi này là mộ của Thăng Hoàng, không gian ở bên trong đã được những cao thủ đại thương gia cố, thì chỉ sợ nơi này đã sớm tàn biến từ lâu. Diệp Húc nhìn xem mà da đầu run lên. Trình độ giao phong như thế này, nếu không có yêu chủ bảo hộ, chỉ sợ hắn sẽ bị chấn nát một cách dễ dàng. Muội tử à! các vị thánh chủ tranh đoạt quan tài thang hoàng, ta xem chỉ sợ có phần được thắng thua. Chúng ta vẫn nên đi dạo chung quanh, nhìn xem có được chỗ tốt gì khác không. Diệp Húc cười đề nghị nói. Phượng Yên Du nhấp nháy mắt hiếu kỳ nói, nơi này còn có bảo vật khác ngoài long khí ra sao? Hai người lặng yên rời khỏi tòa tế đàn. Diệp Húc mang nàng đi tới phía dưới quan tài của Y Doãn, cười mà nói, đây chẳng phải là một kiện bảo bối sao? Quan tài này rất là nặng, có thể đánh bay Vô Tự Thiền Thư. Tuy nói Y Doãn có được pháp lực Vũ Hoàng đỉnh cao, nhưng có thể thấy được quan tài của hắn cũng không phải là vụ bảo rất tốt sao? Dù vậy cũng không kém cấm bảo quá xa. Quan tài của Y Doãn hẳn không tốn công sức nhiều lắm. Phượng Yên Du thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, sư huynh, người tính toán thu quan tài của Y Doãn hả? Đây chỉ sợ có chút bất kính với người đã chết. Hơn nữa, nàng do dự một chút rồi nói, quá đáng sợ. Ta không phải là muốn thu quan tài này, mà có một bằng hữu rất thích ở trong quan tài. Quan tài của hữu tướng Y Doãn tốt hơn quan tài của hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Diệp Húc cười cười nói, bằng hữu như lời của hắn nói chính là Giả Lam Minh Tôn, Đại Minh Tôn Vương. Đại Minh Tôn Vương này từ khi có được quan tài thanh đăng thì lúc nào cũng ở bên trong quan tài. Giả Lam Minh Tôn khi đột phá nhân hoàng cảnh giới cũng không có đi ra. Diệp Húc ý đồ nhấc quan tài này lên, không ngờ quan tài này nặng không thể tưởng tượng được. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, không ngờ không thể nhấc được quan tài này lên, không khỏi khẽ a một tiếng. Quan tài của Y Doãn dùng chất liệu kiến mộc thượng thừa, tính chất tài liệu vượt qua các trọng thần đại thừa khác. Để tạo ra quan tài này đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của những người thợ giỏi đại thừa năm xưa. Đây tuyệt đối là một kiện phù bảo mạnh mẽ. Diệp Húc nói, nó tiếp cận cấm bảo cũng không phải là chém gió. Hắn bùng phát lực lượng mới có thể nâng được quan tài lên. Bên trong quan tài có những tiếng tim đập thùng thùng đã suy yếu đi rất nhiều. Quan tài vừa khép lại, khí tức Vũ Hoàng bên trong cũng bị áp chế, rất là kỳ diệu. Trong quan tài, không có chút khí tức Vũ Hoàng nào truyền ra, bình tĩnh dị thường. Diệp Húc thu quan tài này vào bên trong ngọc lâu. Khi tiến vào trong đây, chỉ thấy quan tài chậm rãi trôi nổi trong hư không. Một ảo ảnh đế hoàng chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị hoàng đế cao lớn và uy mãnh, giống như là đại thiên hoàng đế, thống ngự thế giới, mang theo khí phách vô cùng. Nếu so sánh khí thế với hắn, cách gì mà hạ gia thánh chủ, thậm chí là chủ U Vương đều giống như là hai tử bình thường vậy. Hắn dường như là đại thế chân chính, chính thống nhất thiên hạ, vương giả cao cao tại thượng, dạ tâm bừng bừng. Thậm chí ngay cả Vũ Hoàng thế giới đều không thể cất chứa được dạ tâm của hắn. Diệp Húc hơi biến đổi sắc mặt, thất thành nói, đây là tinh thần ấn của cường giả thượng cổ lưu lại. Người này thật sự mạnh mẽ, khủng bố vô cùng. Không ngờ đã chết không biết bao nhiêu năm, vẫn có thể lưu lại tinh thần là ấn của mình. Diệp Húc từng gặp phương trượng Tiền Sơn, gặp qua địa tiền trì tổ và thanh đế lưu lại tinh thần lạc ấn. Tinh thần cùng khí tức của bọn họ đều không có tiêu tán, hình thành bóng dáng của mình. Qua không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn sống động như trước, vẫn duy trì động tác, thậm chí cả lời nói của mình cũng không mất. Vị hoàng đế này đi tới trước quan tài của Y Doãn, hơi hơi khom người, trong miệng nói nhỏ, dường như muốn nói cái gì đó. Quan tài lập tức mở ra. Một nho sĩ trẻ tuổi thần thái đờ đẫn bước ra khỏi quan tài. Chắc đây chính là hình ảnh của Y Doãn. Hai người bọn họ đều lưu lại tinh thần làm ấn. Bóng dáng Y Doãn mơ hồ không rõ, còn xa mấy uy nghiêm bằng ảo ảnh vị hoàng đế kia. Tuy nhiên hai người đối thoại vẫn không được hư không ghi lại. Bọn họ tuy rằng đã Vũ Hoàng thật, nhưng còn không hùng mạnh được tới trình độ đó. Vị hoàng đế kia đang nói, hiện giờ đại thương đã có 29 vạn năm, cao tổ lập lại dị chiếu. Sau 29 vạn năm, thiên địa sẽ có dị biến, bởi vậy tử thụ cần phải đi cầu kiến cao tổ. Phượng Yên Du nhìn không chuyển mắt, nhìn khẩu miệng của vị hoàng đế kia, đứt quãng nói, xin hỏi tướng phụ, dị biến này rốt cuộc là cái gì? Diệp Húc không khỏi khâm phục, cười mà nói, quả là tài giỏi, người có thể xem hiểu bọn họ đang nói cái gì sao? Phượng Yên Du hơi ngượng ngùng mà nói, chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, chút trò nhỏ mà cha ta đã dạy cho ta. Cha ta thậm chí có thể đọc ra được thần niệm của người khác. Tử thụ à? Nghe nói đại thương trụ hoàng có cái tên này, chẳng lẽ hoàng đế này là trụ hoàng sao? Diệp Húc trong lòng khẽ động, cẩn thận đánh giá vị hoàng đế có nhiều màu sắc truyền kỳ này. Chu Hoàng có thể nói là cường giả nổi tiếng thiên hạ thời thượng cổ. Người này nghịch thiên mà đi, kiến tạo thông thiên tháp, tính toán đem toàn bộ vũ hoàng thế giới quần tới thiên giới. Tuy nhiên sau khi thất bại, hắn lại nổi danh một trong những bạo chúa trong lịch sử. Vị hoàng đế truyền kỳ này sau khi chết trong tay của thiên đế đã trở thành một danh từ bạo quân. Chu Hoàng và Y Doãn đứng ở nơi đó, giao lưu ngắn ngủi. Bên trong quan tài Y Doãn, một cuộn lụa màu vàng bay lên, dừng ở trong tay của Chu Hoàng. Diệp Húc ngừng mắt nhìn lại, chữ viết trên cuốn lụa ấy nhìn không có rõ, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra đại khái. Người lưu lại cuốn lụa màu vàng này hẳn là thiên giới đế dự thần vương. Mặt trên có viết, thần vương có thọ nguyên 200.000, đột phá tới đế quân có thọ nguyên 300.000 năm. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới đế quân, hắn có thể đảm bảo đại thương 300.000 năm hưng thịnh không suy. Nhưng sau 300.000 năm, đại thương thế tất suy sụp, mà trong thời gian không tới 300.000 năm nữa, hiền viên thiền đế sẽ ngã xuống, hao hết thọ nguyên. Khi đó thiền đế mới sẽ trấn thủ vô thiên, thống trị thế giới. Thiền đế mới có khả năng chính là một vị đế quân không hợp với đế dự thần vương. Tới lúc đó, đại thương tất bị diệt. Lúc này chỉ có một con đường có thể đi, đó là kiến tạo thông thiên tháp, lên trên thiên giới, trợ chiến với thần vương, trợ giúp thần vương cướp đoạt vị trí thiên đế. Nếu đường này không thông, tranh đấu thất bại, vậy vẫn lưu lại một đường lui, khiến đại thương có hy vọng tái khởi Đông Sơn. Đường lui này chính là chờ đợi vị đế quân kia già và chết đi. Vị đế quân kia, mặc dù sau 300.000 năm nữa trở thành thiên đế, chỉ sẽ là có được 200.000 năm thọ nguyên. Sau đó tất nhiên hắn sẽ ngã xuống. Sau đó chính là khởi động lại hậu triều của đế dự thần vương đã chuẩn bị. Huyết mạch của đế dự thần vương sẽ giáng lâm thiên giới, nhập vào vu hoàng, trở thành chủ nhân của vu hoàng. Sau đó đi con đường phạt thiên, từng bước một tới vị trí thiên đế. Tuy nhiên từ thiên giới trở lại vu hoàng cũng không đơn giản như vậy. Phải có người vật tế tiếp dẫn huyết mạch đế dự thần vương lưu lại tới vu hoàng này. Vật đó là kiến mộc. Về phần người thì không có cuốn lụa này không có nói tới. Đây là những gì đế dự thần vương lưu lại. Đây là kế sách bất đắc dĩ mà thôi. Nhất định phải do đương kim thiên tử tự mình bố trí mới không có sơ sót. Nếu như những chuẩn bị phía sau này được khởi động, chứng minh đế dự thần vương đã thất bại trước vị đế quân kia. Chữ trên tấm lụa này càng ngày càng mơ hồ. Diệp Húc trợn tròn mắt, cẩn thận phân biệt. Có thể nhận ra được một vài chữ, nhưng không cách nào nối liền lại được. Hắn buồn bực trong lòng, nói với Phượng Yên Nhu. Muội muội à, từ lúc đại thương bị diệt tới bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi? Phượng Yên Nhu cẩn thận tính toán một lát, sau đó nói. Sau đại thương chính là Đại Chu. Đại Chu bởi vì không phải là hoàng triều hùng mạnh, chỉ thống trị được 140.000 năm. Cẩn thận tính ra, hiện giờ đã qua 190.000 năm rồi. Thêm vào giai đoạn trụ hoàng thống trị nữa, hoàn toàn tiếp cận 200.000 năm. Diệp Hùng từ từ phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, 200.000 năm qua đi, đương kim thiên đế chỉ sợ đã chết mất rồi. Sư huynh, người nói đế dự thần vương an bài trụ hoàng chuẩn bị chiều sau cùng là cái gì? Phượng Yên Nhu hiếu kỳ nói, ta cũng không biết nữa. Diệp Hùng bắt đầu ngẩng đầu nhìn quan tài thăng hoàng mà các thánh chủ đang tranh đoạt, lẩm bẩm nói, tuy nhiên đống ngốc điều huyền điều kia, sớm muộn không mở miệng, lại cố tình mở miệng vào lúc này. Chỉ sợ chuẩn bị của trụ hoàng là ngay ở bên trong quan tài thang hoàng. Trụ hoàng muốn mượn sức bọn họ đồng loạt ra tay, tiếp dẫn huyết mạch của đế dự thần vương, khiến đại thường phục hưng, nhất thống thiên hạ. Người đã có, chỉ còn thiếu một vật kia. Thế nhưng vật ấy là gì? Bản thân của ta dường như cũng không hề biết.